Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, chương 139, ngươi cho rằng ta sẽ để ý những người này chết sống. Thẩm Dục bị Mộc Thanh Phong khí cười, phía đông căn cứ sở dĩ sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Này bốn vị quản lý giả công không thể không, bọn họ là tự làm tự chịu. Từ bị chào bắt đầu liền duy trì mộng bức biểu tình bốn vị quản lý giả đánh cái lạnh run. Liền tượng vị giả bình tĩnh đều không thể duy trì. Đối Thẩm Dục chửi ầm lên. Thẩm Dục, ngươi đây là quan báo tư thù. Bọn họ bốn cái thân là phía đông căn cứ chủ thành quản lý giả. Tự nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm đi vào chủ chiến khu. Vốn dĩ Trần Tứ Bình mấy cái hoa tại hậu phương phòng chỉ huy. Tính toán hảo hảo thưởng thức một chút Vân Thành bị thua hình ảnh. Không nghĩ tới bên ngoài bảo hộ dị năng giả lại đột nhiên phá cửa mà vào. Đưa bọn họ đưa tới phía trước phòng chiến tới. Quan báo tư thù, vậy ngươi coi như ta quan báo tư thù hảo. Nguyên bản ta còn muốn hỏi hỏi. Thâm cốc bên kia nhằm vào Duẫn Dương phòng nghiên cứu là ai ký tên phê chuẩn. Hiện tại xem ra. Không cần thiết Thẩm Dục xoa xoa trong lòng ngực Bạch Duẫn Dương lỗ tai. Cong cong khóe môi, Tật Phong thành viên nghe lệnh. Tiếp tục, các ngươi đối thủ là trải qua thí nghiệm cải tạo dị năng giả. Không cần thủ hạ lưu tình. Không biết tránh ở nơi nào Mộc Thanh Phong tức muốn hộc máu. Hảo, quản lý giả ngươi có thể không màng. Tiền này đó người thường đâu. Bạch Duẫn Dương ngẩng đầu. Cấp Thẩm Dục nháy mắt. Thẩm Dục hiểu ý, tiếp tục cùng Mộc Thanh Phong cãi cọ. Như vậy đoạn thời gian, người bắt người thường có bao nhiêu? Phía đông căn cứ dị năng giả lại có bao nhiêu? Bạch Duẫn Dương trộm từ Thẩm Dục trong lòng ngực lưu xuống dưới. Chạy đến Kim Mao chuột bên người. Bọn họ chào người thường không nhiều lắm. Tìm mấy cái hình thể tiểu xào động vật. Lặng lẽ ẩn núp đến những cái đó dị năng giả bên người. Chờ ta tín hiệu Kim Mao chuột thận trọng gật gật đầu. Chui vào khe hở trung linh hoạt chợt lóe không thấy bóng dáng. Đi theo cùng nhau lại đây xem náo nhiệt cá voi cọp cùng ra ra heo nhìn trước mắt rậm rạp động vật. Đại quân, bị cực đại chấn động. Ra ra heo kích động mà ở thủy cầu trung du một vòng. Liên tục nhảy lên ý đồ hấp dẫn Bạch Duẫn Dương lực chú ý. Người tưởng hỗ trợ, ra ra heo. Ân, ngươi hàng năm đãi ở trong biển, cùng đại gia không đủ ăn ý, vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo, những cái đó nhưng đều là da giòn người thường. Hơi có sai lầm sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, da da heo cũng không thích hợp nghĩ cách cứu viện, một cái đại hình rồng nước qua đi những người này bảo đảm xong đời. Nghe được Bạch Duẫn Dương nói, da da heo thất vọng mà nằm liệt giọt nước. Đúng sự thật suy diễn như thế nào sống không còn gì luyến tiếc. Cá voi cọp không đành lòng thấy nó thất vọng. Đã mở miệng, ta thăng cấp sao, nhiều một loại năng lực, có thể ở nhất định trong phạm vi phun ra xương trắng. Che đậy tầm mắt, hẳn là có điểm tác dụng. Bạch Duẫn Dương dơ lên mao hồ hồ mà móng vuốt chọc chọc thủy cầu. Ánh mắt sáng lên, phạm vi bao lớn. Đường kính 3.000 mễ tả hữu, như thế có thể lợi dụng một chút. Mộc Thanh Phong xuất phát từ cẩn thận cũng không có lộ diện. Chỉ là tránh ở chỗ tối ra lệnh, Thẩm Dục muốn tìm được hắn cũng không khó. Nhưng là yêu cầu thời gian, Mộc Thanh Phong không ở dị năng giả bên người. Như thế cái giải cứu người thường cơ hội. Lúc này, đi ra ngoài triệu tập loại nhỏ động vật Kim Mao chuột cũng đã trở lại. Đối Bạch Duẫn Dương so cái yên tâm thủ thế, đại bộ phận động vật đều sẽ biến đại thu nhỏ lại. Kim Mao chuột riêng tuyển một ít phong hệ dị năng động vật ra tới. Làm chúng nó chậm rãi tới gần biểu tình chết lặng dị năng giả. Chờ một chút ta sẽ dùng cấp bậc áp chế chấn trụ này đó dị năng giả. Người nhân cơ hội phun ra xương trắng che khuất Mộc Thanh Phong tầm mắt. Kế tiếp tới gần dị năng giả các con vật nhìn chuẩn thời cơ đem người thường cứu ra. Hiểu chưa, cá voi cọp cùng Kim Mao chuột gật gật đầu, thấy Bạch Duẫn Dương không có chuyện khác muốn phân phó. Nhỏ giọng vô tức mà thối lui đến một bên bắt đầu chuẩn bị. Bên kia, Thẩm Dục đối với Mộc Thanh Phong đưa ra yêu cầu vẫn luôn không có minh xác tỏ thái độ. Theo thời gian trôi đi, bị dị năng giả bắt lấy người thường dần dần tuyệt vọng. Thẩm Dục, ngươi thật sự không chịu phóng ta rời đi. Mộc Thanh Phong vừa dứt lời, bị hắn thao tác dị năng giả liền đồng thời giơ lên trong tay vũ khí. Nhắm ngay bọn họ trong tay người thường, Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt, cùng Thẩm Dục liếc nhau. Trong lòng minh bạch đối phương ý tứ, Bạch Duẫn Dương nháy mắt đi vào phía đông căn cứ chủ thành phía trên. Nho nhỏ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chướng đại. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, một tiếng hồn hậu xa xưa gầm rú lấy hắn vì trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán, lần này Bạch Duẫn Dương không có áp chế thực lực, làm sinh ra đã có sẵn cường đại linh thú. Hắn tiếng hô có nhất định công kích tính, kỳ thật linh thú gầm rú, đối động vật áp chế xa xa so nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Nhưng các con vật muốn tránh ở một bên giải cứu người thường. Cho nên Bạch Duẫn Dương cố ý nhằm vào ở đây dị năng giả. Bạch Duẫn Dương tiếng hô là cái tín hiệu, nghe được thanh âm cá voi cọp không kịp để ý tới trong lòng kia ti sợ hãi. Vội vàng phóng thích chính mình gần nhất lĩnh ngộ chiêu thức. Thừa dịp Mộc Thanh Phong bị Bạch Duẫn Dương tiếng hô lan đến. Thẩm Dục rốt cuộc tìm được rồi kia chỉ cống ngầm lão thử. Thân hình chợt lóe đi vào Mộc Thanh Phong bên người. Trong tay trường kiếm không lưu tình chút nào đâm xuống, nồng đậm xương trắng nhanh chóng bao phủ phụ cận mấy ngàn mét địa phương. Này đó dị năng giả đầu tiên là đã chịu Bạch Duẫn Dương công kích. Sau đó lại bị mang theo linh khí xương trắng vây quanh. Bị ma khí ăn mòn thân thể phảng phất bị kim đâm dường như xuyên tim khó chịu. Trong tay vũ khí cũng lung lay sắp đổ. Ở bên cạnh trốn rồi hồi lâu các con vật vây quanh đi lên. Tiểu xảo thân thể nhảy đến dị năng giả trên tay, trước đánh rớt bọn họ vũ khí, sau đó lại đưa một cái đầu truy, đem người hung hăng đâm đi ra ngoài, thấy những cái đó bị bắt cóc người thường còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bạch Duẫn Dương bĩu môi, trong sáng âm tuyến truyền vào mỗi người lỗ tai, thất thần làm gì, còn không mau chạy. Vừa mới còn sinh tử một đường người thường như ở trong mộng mới tỉnh. Té ngã lộn nhào mà rời đi hỗn chiến khu vực, ôm phi phác đi lên thân nhân bạn tốt gào khóc, đừng giết bọn họ, đánh vựng, sau đó ném ở nơi đó, Bạch Duẫn Dương dặn dò dưới chân công kích tấn mãnh biến dị các con vật. Các con vật bên kia lực lượng cách xa quá lớn, căn bản không cần Bạch Duẫn Dương nhọc lòng. Thấy Thẩm Dục bên kia cũng thuận lợi tìm được Mộc Thanh Phong. Bạch Duẫn Dương hơi hơi híp mắt, từ không gian chung lấy ra pháp tác tặng cùng mũi tên. Dương cung cài tên, trước mắt còn không biết này mũi tên thì lực lượng như thế nào. Bảo hiểm khởi kiến vẫn là phải đợi Thẩm Dục đem hắn dẫn tới trời cao mới được. Thẩm Dục đã biết Bạch Duẫn Dương ý tưởng, chỉ là hắn bị Mộc Thanh Phong uy hiếp một bụng hòa. Trước mắt không có hảo hảo giáo huấn một đốn liền đưa hắn thống khoái. Thẩm Dục nói cái gì cũng không đồng ý. Hắn cố ý đang tới gần thành thị trên không triển khai công kích. Làm Bạch Duẫn Dương ném chuột sợ vỡ đồ. Không dám thiện dùng mũi tên. Ha ha ha ha, bây giờ còn có tâm tư xem phía dưới. Thật là sơ suất quá. Mộc Thanh Phong nhìn Thẩm Dục bị hắn cây quạt thọc xuyên bụng. Thất thanh cười to. Mộc Thanh Phong đem cây quạt rút không ra tới khi, cố ý ở Thẩm Dục trong thân thể xoay một vòng, máu tươi phun trào ở trên mặt hắn, làm Mộc Thanh Phong càng thêm hưng phấn, Thẩm Dục không chút nào để ý mà duỗi tay một mạt. Phảng phất không cảm giác được đau đớn dường như, gợi lên khóe miệng, yên tâm, chờ một chút ta sẽ hồi báo ngươi, Bạch Duẫn Dương thấy hai người lại chiến đấu ở bên nhau. Đánh cái lạnh run. Hắn tổng cảm giác Thẩm Dục cùng Mộc Thanh Phong nào đó phương diện thực tương tự. Giống nhau biến thái, này đại khái chính là đồng tính tương mắng đi. Thẩm Dục, Bạch Duẫn Dương nóng nảy, uy hiếp giơ lên trong tay mũi tên. Thẩm Dục thấp thấp cười, lại ngẩng đầu, thủ hạ công kích càng ngày càng sắc bén. Duẫn Dương chờ không kịp, chúng ta đây trực tiếp tiến vào cuối cùng phân đoạn. Mộc Thanh Phong lạnh lùng mà nhìn chăm chú. vào thẩm dục, cầu mà không được, hắn biết chính mình lần này chiếm không được bao lớn tiện nghi. Nhưng hắn chỉ là một mặt ý thức, thân thể cũng là thế thân, cho dù chết ở chỗ này, ý thức trở lại bản thể cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm mơ siêu, nhưng hôm nay sỉ nhục. Hắn nhất định ghi nhớ trong lòng, về sau có cơ hội đi vào nơi này, hắn muốn hoàn toàn điên đảo thế giới này, làm những người này thần phục ở hắn dưới chân. Mộc Thanh Phong trong tay cây quạt khép khép mở mở, mỗi lần xẹt qua đều sẽ mang theo vô hình dao động. Tuy rằng không biết đó là cái gì, thẩm dục nhưng vẫn cẩn thận không có gần người, để ngừa bị thương, thẩm dục trong tay trường kiếm không ngừng nhẹ minh chấn động. Đề cao chính mình tồn tại cảm, ở lại một lần xẹt qua Mộc Thanh Phong cánh tay thời gian mang đại chấn. Mộc Thanh Phong sắc mặt biến đổi, hung ác nham hiểm mà nhìn nhà mình miệng vết thương, còn có trong cơ thể nháy mắt hỗn loạn linh lực, chậm rãi mở miệng, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, thẩm dục cũng không trả lời. Công kích một lần so một lần tàn nhẫn, thực mau Mộc Thanh Phong trên người liền che kín lớn lớn bé bé miệng vết thương. Mộc Thanh Phong giận tím mặt, không bao giờ cố chính mình nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Cùng thẩm dục chiến đấu ở bên nhau, đứng ở phía dưới Bạch Duẫn Dương thấy hai người chiến đến túi bụi. Theo xung đột thăng cấp, khoảng cách mặt đất càng ngày càng cao, hắn biết chính mình cơ hội tới, trường cung kéo thành trăng tròn, huyền thượng mũi tên không ngừng chấn động, vận sức chờ phát động. Phía trên hai người thân ảnh lại lần nữa đan xen, ngắn ngủn một cái chớp mắt liền công kích mấy trăm chiêu. Sau đó kéo ra khoảng cách, gân xanh cổ khởi bàn tay một đưa, xúc lực xong mũi tên liền giống như sao băng giống nhau cắt qua không trung. Lấy kéo khô tồi hủ chi thế xỏ xuyên qua Mộc Thanh Phong ngực. Lúc trước còn tức muốn hộc máu Mộc Thanh Phong sắc mặt nhanh chóng uể oải. Hắn cúi đầu khó có thể tin mà nhìn xem ngực quang mang đại chấn phẳng phất đại thù đến báo mũi tên. Hơi há mồm thổ lộ rách nát âm tiết, vài giây sau, thân thể hắn trực tiếp bị quang mang cắn nuốt, cách xa nhau mấy cái thế giới cao cấp vị diện chung. Một cái đà tọa tu luyện nam nhân chấn động toàn thân. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt từ nhẹ nhàng như ngọc quân tử biến thành gần đất xa trời lão nhân. Hắn run rẩy giơ lên chính mình đôi tay, tầm mắt thật lâu dừng lại nơi tay bối ngang dọc đan xen nếp nhăn thượng. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Ngoặc kép, mũi tên trung lực lượng trực tiếp mất đi Mộc Thanh Phong thân thể. Thật lớn trùng tia sáng phóng lên cao, theo sau bá đạo khuếch tán ở thành thị trên không, rời non lấp biển áp lực chút xuống mà xuống. Làm nhân vi chi sắc biến, mặc kệ là dị năng giả vẫn là biến dị các con vật, đều là bị này cổ cuồn cuộn mà xuống khí thế áp chế khom lưng cúi đầu. Phủ phục trên mặt đất, cũng chỉ có thẩm dục cùng Bạch Duẫn Dương hai người. Có thể tại đây cổ hủy thiên diệt địa khí thế trước ưỡn ngực ngẩng đầu mà đứng ở nơi đó. Đợi cho chói mắt vòng sáng tiêu tán, lộ ra xanh thảm không trung. Bạch Duẫn Dương nhìn không có Mộc Thanh Phong khống chế, khôi phục thanh minh dị năng giả, ngẩng đầu hỏi thẩm dục, những người này làm sao bây giờ? Thẩm dục ôm lấy khó được biến trở về hình người ái nhân. Ở hắn nhĩ tấn tư ma, hàm hồ oán giận, tùy tiện, ta lại không phải chúa cứu thế, vì cái gì muốn hỏi đến này đó dâu ria người? Duẫn Dương, chúng ta về nhà đi, Bạch Duẫn Dương ngẩn ra. Cầm thẩm dục tay, khóe miệng ý cười như thế nào cũng che giấu không được. Ân, về nhà, hết chương.